Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 88, xin chào, pháp y bệnh kiều 18, góc truyện audio.com. Chấm, báo cáo ký chủ, ngài đối chẩm biến thái hạc độ thiện cảm đã đạt 20. Ký chủ, ngươi cũng không phải là có cái kia ét khuynh hướng a. Tiểu ức ức do dự nói ra. Nếu không ký chủ vì sao lại đang nhìn nung đỏ than đen có ẩn ẩn bật cười dấu hiệu. Mặc dù tiểu ức ức rất rõ ràng, nàng cái gọi là tịch anh đối trầm hạc độ thiện cảm chỉ là nàng thông qua quan sát tịch anh nhỏ bé biểu lộ ngụy tạo ra. Nhưng nếu như tịch anh thật đối trầm hạc không có một chút xíu cảm giác, như thế nào lại có dư thừa biểu lộ, có cũng không phải đối với ngươi. Tịch anh ở trong lòng trở về tiểu ức ức một câu sau, liền đem khung sắt gác ở đốt đỏ lên than củi phía trên. Tiểu ức ức chấn kinh. Ký chủ thế mà thật có ét khuynh hướng. Hơn nữa trầm biến thái hạc thoạt nhìn cũng là run em mờ, trời ạ. Nàng làm quyết định thật sự là quá chính xác. Khiến ký chủ bị nàng đối trầm hạc độ thiện cảm trói chặt. Sau đó hai người, một cái làm ét, một cái làm em mờ, mỗi ngày ở nhà chơi liền sẽ không nghĩ đến khắp nơi quấy rối, dẫn phát thế chiến hủy diệt thế giới. Tiểu ức ức vì bản thân dựng thẳng lên một ngón tay cái. Ta như vậy bổng, hẳn là lên trời a, tịch anh bên này than đốt cháy. Trầm hạc bên kia thịt còn không có xuyên tốt. Cần ngươi có làm được cái gì? Nàng túm lấy trầm hạc trong tay que gỗ. Đeo lên mới duy nhất một lần bao tay. Phi thường nhanh chóng đem còn dư lại thịt xiên tốt. Trầm hạc một mặt vô tội. Bọn chúng xúc cảm không tốt. Cho nên ta mới chậm như vậy. Tịch anh vén vén mí mắt. Nhìn hắn một cái. Trầm hạc vẻ mặt vô tội nháy mắt bị tràn đầy tà ác ý vị thay thế. Nếu như đổi lại là thịt của ngươi. Vậy ta động tác tuyệt đối so với ngươi bây giờ nhanh. Tiểu ức ức. Mục tiêu nhân vật đối ký chủ thịt đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đặc biệt muốn ăn ký chủ. Làm sao bây giờ? Online chờ. Rất cấp bách. Tịch anh cục mắt xuyên thịt, môi đỏ khẽ mở, bình thản thanh tuyến cấu thành một chữ này. Lan, ta cảm thấy ta có thể ở thành phố thị trưởng hắn tình phụ nhà phụ cận ôm cây đợi thỏ. Trầm hạc lập tức nghiêm túc nói. Một đôi mày kiếm chăm chú nhíu lên, giống như là đang nghiêm túc suy nghĩ cái phương án này khả thi. Trực tiếp đi hắn tình phụ trong nhà. Tịch anh thản nhiên nói. Nếu là phản kháng đây, giết a, tịch anh đem tất cả xuyên thịt ngon đều phóng tới trong khung sắt. Bưng lên, liếc qua trầm hạc nói. Đây không phải ngươi am hiểu sao? Ngươi không nên đem ta tưởng tượng tàn nhẫn như vậy. Từ khi yêu ngươi về sau, ta liền không có nghĩ lại giết kẻ khác xúc động nữa nha. Trầm hạc thâm tình nhìn xem tịch anh nói ra. Cái này thật không phải một tin tức tốt. Tịch anh đi đến khung sắt lửa than một bên, đem thịt xiên từng cái để lên, dùng bàn chải chấm dầu bôi lên ở thịt xiên phía trên. Thứ nhất, ngươi chơi không lại ta. Thứ nhị, ngươi sẽ ở trước ta chết. Trầm hạc nghe vậy, hướng tịch anh bên người tới gần một bước, thanh âm khàn khàn gợi cảm. Ngươi sao có thể như thế chắc chắn? Ngươi phải biết, trên cái thế giới này có rất nhiều ngoài ý muốn. Nói xong, hắn còn 10 phần tham luyến hít hà tịch anh trên người mùi vị. Cho dù ngửi được đều là mùi nước hoa, hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như người thấy toàn thế giới dụ người nhất đồ ăn mùi thơm một dạng. Tịch anh nhíu mày liếc xéo Trầm Hạc, ghét bỏ không thôi, quả nhiên là biến thái. Trầm Hạc lại xem thường, âm trầm cười một tiếng sau nói. Hơn nữa, làm sao ngươi biết, ta chơi không lại ngươi. Nếu không đêm nay chúng ta đi trên giường thử. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền cảm thấy từ trên môi truyền đến một trận đau nhói. Chỉ thấy tịch anh giơ trong tay một cây xuyên thịt que gỗ. Đầu nhọn phía kia đang đâm ở trầm hạc trên môi. Cách chương.